Kiếm tốt quá hà. Chương 960, Thiểm điện đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên khác đạo nhân ở bên ngoài phóng thận lâu. Đối với cái này hắn là rõ rõ ràng ràng. Đây chính là cơ hội. Tại người khác đánh lộn lúc xem náo nhiệt, là rất khó lưu tâm đến an toàn của mình. Đặc biệt là tại tức thì, một tên đồng bạn xuất thủ. Ba người xem địch lược trận. Cái này kiếm tu trừ đào thoát còn có cái gì lựa chọn khác? Còn có thể tiếp tục khiêu khích quan chiến ba người. Đồ đần cũng sẽ không làm như vậy a. Viên kia phổ phổ thông thông phi kiếm tiếp tục phách không? Tại căn bản lại không tồn tại huyễn ảnh yêu ma trên thân vút qua. Cái này đã từng xảy ra rất nhiều lần. Tiếp xuống viên này phi kiếm liền sẽ chuyển lệch tự mình tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Duy nhất trùng hợp là phi kiếm phách kích phương hướng cùng bên ngoài thi triển thận lâu đạo nhân tại một đường thẳng bên trên. Không ai để ý, pháp tu đối kiếm tu phi kiếm dự cảm mấu chốt nhất giai đoạn liền tại phi kiếm vừa mới phát ra lúc. Làm phi kiếm gia tốc hoàn tất trung hậu kỳ, kỳ thật lưu cho pháp tu thời gian đã rất ngắn. Đối có thể sau cùng tìm có linh phi kiếm tới nói, đánh chúng liền là tất nhiên. Duy nhất khác biệt liền tại pháp tu tự thân phòng ngự trạng thái phải chăng hoàn mỹ? Đương nhiên không hoàn mỹ. Bởi vì hắn tại thi triển thận lâu, cho nên đương phát hiện phi kiếm khác thường, chu vi hai cái sư huynh thần thức cảnh cáo lúc, hắn đã mất đi sau cùng thành lập phòng ngự thời gian. Thân thể vừa mới lay động, đã bị phi kiếm xuyên qua. Bộc phát kiếm khí biểu hiện ra cùng bản thể phi kiếm bình thường không có gì lạ, hoàn toàn khác biệt lực phá hoại. Bay lên giống ná cao su, đánh vào người mới biết là súng phóng tên lửa. Liền là hắn sau cùng cảm thụ. Lâu Tiểu Ất đương nhiên sẽ không bỏ qua cái kia chính cùng hắn đối chiến đạo nhân. Đây vốn chính là kế hoạch của hắn. Nếu như có thể một lần đánh lén thành công hai cái, trận chiến đấu này liền sẽ rất nhẹ nhàng. Nếu như chỉ có thể đánh lén một cái, hắn sẽ đem ba người còn lại mang hướng sâu trong vũ trụ. Nếu như một cái đều không thể đánh lén thành công, vậy liền chạy trốn a. Năng lực hiện tại của hắn có thể làm được dễ dàng phân ra hai đạo kiếm quang chia ra tấn công vào hai người. Nhưng chiến đấu bên trong tên này đạo nhân còn là rất cảnh giác. Hắn không xác định thật phân ra hai đạo kiếm quang tựu toàn năng kiến công. Cho nên phi kiếm toàn lực đánh úp về phía cái kia xem náo nhiệt còn tiện tay. Đối cái này vòng chiến đấu từ bên trong đạo nhân nhưng sử dụng hắn quả. Đầu này quả, chân chính là hung tàn vô cùng. Lực lượng tinh thần trực tiếp tựu hướng hủy ý thức của đối phương hải. Đây cũng không phải là sẽ để cho đối thủ bao lâu thời gian chậm qua tới vấn đề, mà là bị thương có thể khôi phục hay không vấn đề. Tiếp xuống liền là một kiếm sự tình. Tại còn lại hai tên đạo nhân cứu không kịp bên dưới, kiếm ảnh đầy trời một vẩy, bắt đầu hắn sắc bén nhất túng kiếm đột kích. Chôn ở trong vách đá hạ băng cơ nghe được chính là như vậy âm thanh. Màng nhĩ bên trong tràn ngập thê lương kiếm rít, càng ngày càng gấp, càng ngày càng mật, càng ngày càng nhanh, nàng không cách nào phán đoán cụ thể tình thế, nhưng hẳn là sẽ không quá kém, nếu không gia hỏa này đã sớm mang theo đối thủ chạy xa. Ở chung thời gian lâu như vậy, nàng rất rõ ràng đương chiến đấu một khi bắt đầu. Gia hỏa này lãnh tĩnh liền hòa bình lúc không đứng đắn hoàn toàn như hai người khác nhau. Sau đó, bỗng nhiên tầm đó, kiếm rít đột nhiên cách xa. Chu vi khôi phục bình tĩnh, hiển nhiên là rời đi chiến trường. Cũng không biết là chủ động chuyển rời còn là bị động. Hạ băng cơ còn là khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình. Mà lại nàng cũng không cho rằng tiếp tục chôn ở chỗ này là cái gì tốt chủ ý, thật tên kia thất bại. Nàng còn là rời đi nơi này an toàn nhất, lắc thân mà ra, nhìn đến, nhưng là trong hư không ba bộ bồng bềnh thi thể. Sự tình rõ ràng, gia hỏa này sau cùng ly khai là đi chảm thảo trừ căn. Lại nhìn chỗ kia sơn cốc, Linh cơ nhóm đã sớm chạy trối chết. Cái kia sợi thái hư mảnh vỡ cũng không thấy bóng dáng. Nghĩ đến là chiến đấu kịch liệt. Thừa dịp linh cơ ba động vô tự lúc chạy a cũng không quan trọng. Dù sao hai người bọn họ ai cũng không cần. Ai cũng mò không được. Vũ trụ sát phạt. Tại đại đạo bắt đầu sụp đổ sau bị phóng đại. Ở bên trong này không có đúng sai. Bốn tên sở trường về thái hư đại đạo tu sĩ cùng nhau mà tới. Thu lấy vốn nên thứ thuộc về bọn họ. Liền chính bởi vì thái độ không tốt. Nếu như nhất định muốn luận đúng sai thiện ác. Tên kia mới là ác a. Từ vừa mới bắt đầu liền là trăm phương ngàn kế sát lục. Tửu không có chân chính cân nhắc muốn hòa bình xử lý khả năng tranh chấp. Nhưng là, nếu như chiếu theo phương thức của nàng tới, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào? Đem thái hư mảnh vỡ nhường ra đi tửu thật sẽ có kết quả tốt sao? Nàng không biết, trên trực giác, để cho lần thứ nhất liền sẽ có lần thứ hai. Mảnh vỡ đại đạo để cho. Trong nạp giới linh cơ còn có để hay không cho. Sinh mệnh có để hay không cho. Chờ không bao lâu, một đạo quen thuộc khí tức ba động truyền tới. Lâu tiểu ất xa xa vẫy tay. Đi, sư tỷ. Hai người lập tức trở về. Trên đường đi đối diện hướng thiên tượng bên trong khả năng linh cơ làm như không thấy. Nếu như lại một đường hái trở về mà nói. Cũng không biết lúc nào mới có thể trở về nhà. Hai năm sau. Hai người tại chu tiên tầng khí quyển bên ngoài chia tay. Cũng không có định sau ước chừng. Bọn hắn dạng này tổ hợp còn là không thích hợp cùng xuất hành. Lúc chiến đấu lẫn nhau liên lụy. Hái linh lúc còn là liên lụy. Tựa như đương thời chồng hờ vợ tạm. Hiện tại còn là hạt xương đồng bạn. Lâu tiểu ất thẳng hồi tiêu giao du. Hắn thành hậu kỳ tựu trở lại một lần cái này cái gọi là tông môn của mình. Có chút quá nhạt, dạng này rất không tốt. Mọi chuyện rời rạc tại quan điểm cơ bản bên ngoài. Tai mắt tựu rất không tiện lợi. Quan hệ nhân sự của hắn còn tại đại tự tại điện. Chỉ bất quá phụ trách người biến thành chân quân. Một cái chính tông tiêu giao người. Thái độ xử sự tựu hai chữ. Tiêu giao. Liền là không chịu trách nhiệm. Thành hậu kỳ cần củng cố. Củng cố tốt, đặc biệt là ngươi nội tình vẫn còn tương đối yếu. Dù sao không phải căn bản công pháp căn nguyên. Đây là củng cố tu vi. Muốn đi ra ngoài vũ trụ hư không? Ta tới thay ngươi xem một chút. Gần đây có cái nào đội ngũ muốn đi ra ngoài hái linh? Có thể mang ngươi một cái. Được. Vị này chân quân đại nhân thế nhưng là đủ hồ đồ. Còn tưởng rằng hắn giấu ở sơn môn củng cố tu vi đây. Dù sao hắn sơ thành anh lúc cái kia một tấc anh quá mức lúng túng. Không ai sẽ cho là hắn thành là thượng cổ thời đại anh ta. Còn tưởng rằng cái này anh thành rất hoàn chỉnh. Xen vào bình thường cùng không phải bình thường tầm đó. Đổi một người, chính kinh tiêu giao xuất thân tu sĩ. Tình huống như vậy tựu nhất định sẽ có trưởng bối sư bối tới hỏi han ân cần. Cùng thảo phạt phương án giải quyết. Nhưng hắn một cái mới phụ người. Còn là cái tại tiểu lục có chính mình cơ nghiệp. Tại đại bộ phận đại tu trong tiềm thức. Dạng này người thành cái hoàn chỉnh anh tựu lại không quá thích hợp. Không phải còn có lão tổ bao bọc sao? Loại sự tình này liền nên lão tổ xuất đầu xử lý a, bọn hắn tự ý xuất thủ có thể hay không vuốt mông ngựa lại đập tới trên móng ngựa. Cho nên chuyện của hắn, tại chân quân giai tầng cũng rất ít có người hỏi đến. Gần đây mấy trăm năm thành anh tu sĩ gấp bội, chuyện phiền toái quá nhiều, ai lại sẽ đến tận lực chăm sóc hắn. Sư thúc, đệ tử những năm này cũng không hoàn toàn là tại sơn môn tĩnh tu. Cũng đi hư không nhìn một chút. Lâu tiểu ất không hoàn toàn nói thật. Nhìn 50 năm cùng nhìn mấy năm trong này khác biệt to lớn. Trần quân nhẹ gật đầu. Đi vũ trụ hư không? Nhìn một chút tốt. Tu sĩ chúng ta coi chừng hoài vũ trụ. Vũ trụ vì nhà. Bao lâu kiến thức mới có thể đi càng xa a? Cái gì cũng tốt. Lâu tiểu ất nói yêu cầu của mình. Đệ tử nghĩ hồi giao ảnh nhìn một chút. Đó cũng là tiêu giao sản nghiệp. Trung quy cũng không thể liền như thế, không quan tâm. Chân quân, giao ảnh tốt, thân ở vũ trụ, lòng dạ giới vực, tốt tốt tốt, cách chương.